Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, đan tháp tranh hùng chi không quên ban đầu ân. Thành Khư Mính sinh đan ra lò một khắc này, toàn bộ quảng trường đều hoan hô lên, mà người xem tâm tình, cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Loại này tiếng hoan hô bên trong, trừ đối cái kia một lò đan dược khẳng định, càng nhiều là đúng thứ 6 vòng cái này đã thành kết cục đã định thắng lợi mà gieo hò. Thành Khư, đã định trước sẽ bị lần này đan tháp giao lưu hội tái nhập sử sách. Có lẽ là lần đầu tiên tại dưới loại trường hợp này luyện chế thành công ra Mính Sinh đan. Giờ khắc này, Thành Khư trên thân tràn ngập cường đại tự tin. Cả người khí chất tựa hồ cũng phát sinh to lớn cải biến. Trong lúc phất tay, ẩn ẩn có một tia cường giả phong phạm, khiến người ta nhịn không được tâm sinh kính sợ. Sư muội, đa tạ chờ, bất quá ván này chỉ sợ cũng không dùng so a. Ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi còn là mình đi xuống đi. Thanh Khư nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu, khẽ cười nói, chỉ là loại này mỉm cười bên trong, lại có một loại xem thường hết thảy người thắng lợi tư thái. Hừ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đinh Tiếu Tiếu, ngươi còn không phải như vậy muốn lăn xuống đài đến. Đinh Tiếu Tiếu còn không nói chuyện, Vọng Tinh đài phía dưới đan thần lại lời nói lạnh nhạt địa châm chọc nói. Đinh Tiếu Tiếu không để ý đến Thanh Khư tiêu hao khoan dung, cũng không để ý đến đan thần châm chọc khiêu khích, mà chính là nhắm mắt hơi hơi trầm tư. Sau một lát, Đinh Tiếu Tiếu mở to mắt, giống như là được cái gì đáp án một dạng, cả người đều lộ ra đến mức dị thường bình thản. Giống, một tiếng chấn thiên tiếng gầm gừ trong nháy mắt theo Đinh Tiếu Tiếu thân thể sau phát ra. Mọi người chỉ thấy Đinh Tiếu Tiếu sau lưng mãnh thú trong nháy mắt hướng về Thanh Khư cướp đi. Hừ, sư muội, đã ngươi nhất định phải lấy trứng chọi đá, cũng đừng trách sư huynh ta không thương hương tiếc ngọc. Thanh Khư nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu biết rõ thất bại tình huống dưới y nguyên hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Trong lòng nhất thời cảm thấy mình uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Chỉ là hắn tựa hồ quên, nửa canh giờ trước, hắn còn tại vì luyện chế một lò tam phẩm đan dược mà từ bỏ đồng minh mình. Đinh Tiếu Tiếu bình tĩnh nhìn lấy Thanh Khư, thật giống như nhìn lấy một người xa lạ một dạng. Đối với Thanh Khư cuồng vọng tư thái, nàng đã sớm dự liệu được. Bởi vì tại ván thứ ba bắt đầu thời điểm, nàng tại trong lúc lơ đãng nhìn đến Thanh Khư trong mắt lộ ra một tia gian trá. Mà khi đó, Thanh Khư ngay tại gánh vác ba người bọn họ đồng minh trách nhiệm. Cũng chính là khi đó, Đinh Tiếu Tiếu liền đã nhìn thấu Thanh Khư làm người. Bàn về nhân phẩm, gia hỏa này thậm chí còn không như giờ phút này tại dưới đài đối với mình châm chọc khiêu khích đan thần, đối phó loại này người, Đinh Tiếu Tiếu trong lòng tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nàng khống chế chính mình ngũ phẩm hoang thú, điên cuồng hướng Thanh Khư tiến công lấy. Nàng đang làm gì? Nàng chẳng lẽ không biết dạng này hội chọc giận Thanh Khư đại nhân sao? Xem không hiểu, cái này Đinh Tiếu Tiếu mặc dù cơ trí dũng cảm, nhưng cũng không biết thời thế. Làm như vậy, chẳng phải là tự lấy nhục. Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người tại vì Đinh Tiếu Tiếu hành động cảm thấy không hiểu. Bọn họ không hiểu loại này lấy trứng chọi đá hành động, trừ có thể kích phát Thanh Khư lửa giận, còn có thể vì nàng mang đến cái gì. Trên thực tế Đinh Tiếu Tiếu hành động thật đã triệt để chọc giận Thanh Khư. Cho nên tại Đinh Tiếu Tiếu cấp 5 hoang thú bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn thời điểm, Thanh Khư không chút do dự khống chế chính mình hao tổn cũng không tính quá nhiều cấp 6 hoang thú. Hướng về Đinh Tiếu Tiếu công tới, hắn muốn để toàn bộ nữ nhân vì nàng hành động trả giá đắt. Giờ khắc này, nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu hoang thú đã bị thôn phệ hầu như không còn, mà Thanh Khư hoang thú y nguyên hung mãnh, cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở. Bọn họ thậm chí đã thấy Đinh Tiếu Tiếu tại cái này một cái hoang thú công kích đến dung nhan mất sạch, sinh cơ hủy hết bộ dáng. Bởi vì lịch sử chứng minh không có người có thể dùng thân thể đối kháng cái kia mãnh thú. Vẫn là một cái từ lục phẩm đỉnh cấp đan dược Mính Sinh đan triệu hoán mà ra mãnh thú. Tiếu Tiếu, nhìn đến phe mình học viện Thanh Khư vậy mà thật muốn gây bất lợi cho chính mình nữ nhi. Lâm Nguyệt Nhi trong nháy mắt đứng lên, con gái nàng thật vất vả trở lại bên người nàng. Nàng lại làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị chính mình học viện đệ tử đánh chết. Vọng Tinh Đài phía trên, sinh tử từ mệnh, Lâm Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm trái với đan tháp giao lưu hội quy tắc sao? Ha ha, bất quá ta ngược lại là ủng hộ ngươi làm như vậy. Bởi vì một khi ngươi xuất thủ cứu ra con gái của ngươi, Thiến Hồ học viện thành tích liền muốn hết hiệu lực. Đến thời điểm Thiến Hồ học viện chỉ sợ lại muốn thành vì ngàn năm rùa đen. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe đến Dư Hữu Lượng lời nói, để Lâm Nguyệt Nhi nhất thời vô lực lên. Đúng vậy a, Thiến Hồ học viện thật vất vả đi đến bây giờ một bước này. Chính mình lại làm sao có thể thân thủ hủy đi đây hết thảy. Nguyệt Nhi, yên tâm, ngay tại Lâm Nguyệt Nhi không biết làm sao thời điểm, nàng cảm giác được một đôi ấm áp tay nắm lấy tay mình. Nàng cúi đầu nhìn qua, đã thấy bên người Đinh Khiếu Thiên chính là một mặt ý cười nhìn lấy chính mình. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta nữ nhi, đương nhiên là trọng yếu nhất, nhưng là chúng ta cần phải tin tưởng nàng không phải sao? Đinh Khiếu Thiên vừa dứt lời, cái kia Thanh Khư cấp 6 hoang thú cũng đã vọt tới Đinh Tiếu Tiếu trước người. Tê, tương đương thế mà ngay tại trên mặt mọi người lộ ra tiếc hận thần sắc lúc, chỉ nghe được một đạo sắc lạnh, thè thé tê minh thanh, theo Vọng Tinh Đài bên trên truyền đến. Đạo này tê minh thanh còn như đến từ Thâm Uyên, để tại chỗ tất cả người đều cảm giác tê cả da đầu. Dường như bọn họ chính thân ở một cái tràn ngập xà quật trong vực sâu, bị một cái cường đại mãng thú nhìn thẳng một dạng. Đó là cái gì? Tương đương mọi người chăm chú nhìn lại, đã thấy Đinh Tiếu Tiếu đỉnh đầu, một cái to lớn vô cùng mãng xà chính xoay quanh ở nơi đó. Mãng xà phun lấy lưỡi rắn, mở to miệng to như chậu máu, miệt thị nhìn lấy hết thảy, bao quát nó trước mắt cái kia hùng tráng hoang thú. Nếu như nói con cự mãng này xuất hiện khiến người ta cảm thấy thật không thể tin lời nói, vậy kế tiếp một màn, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Chỉ thấy cái kia mãng xà một miệng liền đem Thanh Khư cái kia mãnh thú nuốt vào. Mà từ đầu đến cuối, Thanh Khư phái ra mãnh thú liền phản kháng đều không dám phản kháng. Cái này mãng xà đến tột cùng là làm sao đi ra? Chẳng lẽ trừ luyện đan, còn có khác thủ đoạn có thể triệu hồi ra mãnh thú? Không rõ ràng cho lắm, khán giả ngơ ngác nhìn cái kia mãng xà cùng một mặt bình tĩnh Đinh Tiếu Tiếu. Thế cục này nghịch chuyển cũng quá nhanh. Giải quyết Thanh Khư hoang thú, cái kia mãng xà cũng không có như vậy tán đi, mà chính là chậm rãi đi tới Thanh Khư trước người. Thì như thế từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thanh Khư. Chỉ là cái kia không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, để Thanh Khư cả người đều run lẩy bẩy lên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngoại nhân không biết làm sao chuyện, nhưng là Thanh Khư làm đan tháp tầng 6 đệ tử, hắn như thế nào lại không biết Đinh Tiếu Tiếu cái này mãng xà là làm sao triệu hoán đi ra. Giờ khắc này, Thanh Khư đột nhiên nghĩ đến Đinh Tiếu Tiếu tại thông qua thông thiên trúc kiểm nghiệm thời điểm, thông thiên trúc phía trên phát ra quang mang màu xanh sẫm. Hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai cái này một vòng đấu, hoàn toàn là Đinh Tiếu Tiếu biểu diễn. Không sai, là biểu diễn. Như là ngay từ đầu nàng thì triệu hồi ra cái này hoang mãng. Chính mình ba người trừ bị buộc xuống đài đi, còn có thể có biện pháp nào? Có thể nói chính mình cái này người thứ hai hoàn toàn là Đinh Tiếu Tiếu chắp tay đưa tiễn. Buồn cười chính mình trước đó còn tưởng rằng có thể chắc thắng Đinh Tiếu Tiếu. Thanh Khư nhìn lấy cái kia miệt thị hết thảy hoang mãng, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Đinh Tiếu Tiếu không có khống chế hoang mãng công kích mình, đã cho đủ chính mình mặt mũi. Hắn đổi phế địa đứng lên, thật sâu nhìn một chút Đinh Tiếu Tiếu, liền quay người theo Vọng Tinh Đài phía trên nhảy đi xuống. Cái nhảy này, dường như tỉnh lại còn đang trong giấc mộng mọi người. Bọn họ nhìn lấy Vọng Tinh Đài phía trên cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, cùng đã biến mất không thấy gì nữa đến mãng thú, nhất thời rơi vào một mảnh ầm vang. Vậy cuối cùng đứng tại vọng tinh đài phía trên, lại là Đinh Tiếu Tiếu. Lúc này, vọng tinh đài phía trên bốn cái màn sáng, theo thứ tự phát sinh biến hóa, chỉ thấy Thiến Hồ Học Viện màn sáng, trong nháy mắt từ vị thứ hai lên tới vị thứ nhất. Trước đó 720.000 phân, trong nháy mắt lật gấp 2 biến thành 2,16 triệu phân. Thanh Lâm Học Viện điểm số vậy mà cũng tăng gấp đôi. Từ chi trước 660.000 phân biến thành 1,32 triệu phân. Màn sáng vị trí gần với Thiến Hồ Học Viện đi tới vị thứ hai. Mà trước đó ở vào vị thứ nhất Thánh Đức Học Viện. Thì theo vị thứ nhất biến thành vị thứ ba. Điểm số cũng không có gấp bội. Chỉ là tại nguyên lai 750.000 phân gia tăng 250.000 phân biến thành 1 triệu phân. Thăng Phong Học Viện thì thảm nhất. Màn sáng vị trí biến thành cuối cùng vị. Tuy nhiên điểm số cũng là thêm 250.000 phân. Nhưng tổng điểm đếm lại lấy 930.000 phân xếp tới cuối cùng. Màn sáng vị trí tức là bài danh. Khi thấy Thiến Hồ Học Viện lấy 2,16 triệu phân tuyệt đối điểm cao xếp hàng thứ nhất thời điểm. Trên quảng trường nhất thời truyền đến một trận chấn thiên tiếng hoan hô. Giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì một cái Thiến Hồ Học Viện đệ tử có thể nhịn được trong lòng kích động. Mà bọn họ trong miệng, đều cùng một chỗ hô hào một cái tên. Đinh Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu Tiếu mỉm cười, chậm rãi đi xuống vọng tinh đài. Đối với một vòng này thắng lợi, ngay từ đầu nàng cũng không có ngờ tới. Bởi vì nàng mặc dù biết mình có thể dùng Diệp Hàn dạy cho hắn bí quyết ngưng tụ ra hoang thú. Nhưng là nàng không biết mình ngưng kết hoang thú đến cùng có thể hay không đối kháng từ luyện đan. Triệu hoán hoang thú, trong lòng không có nắm chắc, tự nhiên không dám ngay từ đầu thì dùng. Thẳng đến về sau Đinh Tiếu Tiếu nghĩ rõ ràng một việc, mới quyết định ngưng tụ ra hoang thú, đối phó Thanh Khư. Sự kiện này chính là, ngưng tụ hoang thú bí quyết là Diệp Hàn dạy cho nàng. Nàng có thể không tin hoang thú. Nhưng là không thể không tin Diệp Hàn. Nếu như trên đời này nàng tín nhiệm nhất là ai? Đinh Tiếu Tiếu sớm đã tìm tới đáp án. Cái kia chính là Diệp Hàn. Cho nên nàng mới có thể tại một khắc cuối cùng quyết định lựa chọn sử dụng lá bài tẩy này. Đinh Tiếu Tiếu chiến thắng là như thế khiến người ta trở tay không kịp. Đến mức bán nguyệt đài hơn 9 ghế lớn bên trong, Bạch Hạc, Phương Khôn cùng Lâm Nguyệt tựa như nhận thức lại Đinh Tiếu Tiếu một dạng. Tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy trở lại Đinh Khiếu Thiên sau lưng Đinh Tiếu Tiếu. Cái nha đầu này, rốt cục lớn lên đây. Tiếu Tiếu, ngươi có thể hại ta Thánh Đức Học Viện sâu. Phương Khôn điều vừa cười vừa nói. Chỉ là hắn vẻ mặt không có nửa điểm trách cứ. Dường như Thánh Đức Học Viện thắng thua theo hắn không có quan hệ một dạng. Ngươi gọi là hại sâu. Ta Thăng Phong Học Viện mới là lớn nhất người bị hại có tốt hay không? Phương Khôn lời nói lập tức gây nên Bạch Hạc bất mãn. Hắn chỉ vào rơi vào cuối cùng vị màn sáng nói ra. Chỉ là cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt trên mặt, lại tràn ngập vui mừng ý cười. Thế mà giờ khắc này nhân vật chính Đinh Tiếu Tiếu, lại mỉm cười nhìn bên cạnh Diệp Hàn. Trên mặt tràn đầy chưa bao giờ có hạnh phúc. Nàng không có quên. Hôm nay chiếm được hết thảy, đều là Diệp Hàn cho nàng. Diệp Hàn đón Đinh Tiếu Tiếu ánh mắt, trong lòng cũng tràn ngập vui mừng. Ai có thể nghĩ đến cái này đứng tại mọi người đáy lòng phía trên nữ hài. Tại tử vong chi cảnh bên trong tiếp nhận hạng gì tuyệt vọng. Chỉ là Diệp Hàn không có quên đây hết thảy thành tựu. Đến từ nơi đâu, Diệp Hàn đối với Đinh Tiếu Tiếu làm nháy mắt. Đinh Tiếu Tiếu theo Diệp Hàn ánh mắt. Nhìn đến cái kia ý cười đầy mặt nhưng không có lên tiếng Thương Bá Bá. Nàng trong nháy mắt thì minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Sư phụ, Đinh Tiếu Tiếu cúi người. Hai cái cánh tay từ phía sau nhốt chặt Thương Tùng Bách cổ. Dùng nàng cái đầu nhỏ không ngừng tại nàng Thương Bá Bá trên cổ nũng nịu đồng dạng địa ủi lấy. Nghe đến một tiếng này sư phụ, Thương Tùng Bách khóe mắt nhất thời ướt át. Hắn vội vàng cúi đầu xuống. Không để lại dấu vết lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Chỉ là không có người nhìn đến. Thương Tùng Bách tại cúi đầu trong nháy mắt trên mặt xuất hiện hạng gì vui mừng cùng kiêu ngạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời